Xung quanh chuyện những con tàu ma. Một nhỏ, những con tàu ma. Đó là những con tàu đã bị coi là mất tích, bỗng một ngày nào đó lại thấy lang thang giữa đại dương. Trên tàu không một bóng người. Bị cướp ư? Đâu phải. Trên tàu mọi hàng hóa đồ vật thảy đều nguyên vẹn một cách có trật tự, từ vàng bạc đến điếu thuốc bị hút dở đặt trên gạc tàn. Nổi tiếng nhất là chiếc tàu buồm Maria Celesta. Nó được công bố mất tích rồi người ta lại tìm thấy nó lang thang trên biển. Tàu Zota ít nổi tiếng hơn nhưng cũng đáng lưu ý. Ngày 3 tháng 10 năm 1955, nó rời bến cảng để mà không bao giờ cập một bến nào. Tàu cứu hộ, máy bay và các loại được lệnh đi tìm. Vô ích, con tàu cùng với những người trên tàu được xác định là bị chìm. Hơn một tháng sau, người ta bỗng phát hiện ra nó, nghiêng hẳn sang một bên, ở trong tình trạng sắp đắm. Khác với bậc tiền bối là Maria Celesta, Zota bị vét nhẵn nhụi từ hàng hóa đến người. Nhưng kỳ lạ hơn, có lẽ là vụ tàu Badger State của Mỹ. Tháng 12 năm 1969, nó được giao nhiệm vụ chở bom đến một nơi nào đó mà chỉ có Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mới biết. Dọc đường gặp bão, dây chằng bị đứt, các thùng chứa bom bắt đầu di chuyển, có nguy cơ vì di chuyển mà bom tự nổ. Và đúng vậy, một quả đã nổ, tạo thành lỗ thủng lớn trên thân tàu. Thuyền trưởng ra lệnh cho mọi người ra khỏi tàu. Những chiếc xuồng được hạ xuống. Chẳng may, một quả bom lọt qua lỗ thủng, rơi trúng một chiếc xuồng đang trên mặt biển, làm chìm nghiễm, kéo theo 35 người trong xuồng. Vụ này làm 26 thủy thủ mất tích. Song vấn đề ở đây là, hôm sau, khi đoàn tàu chiến và máy bay đi tìm kiếm thì tàu Badger State đã mất tăm. Nó được báo cáo là đã bị đắm. Một tháng sau, lại có báo cáo tìm thấy nó ở phía tây bắc quần đảo Hawaii. Hải quân Mỹ được lệnh phải đánh chìm chiếc tàu nguy hiểm đó, bởi vì nếu để nó còn, với khối bom trên tàu, thì không thể lường trước nỗi hiểm họa do nó gây ra nếu vô phúc lại ở gần chiếc tàu nào hoặc tới được một bờ bến nào. Song chiếc pháo hạm được lệnh nổ súng vào nó không tốn một viên đạn nào đã trông thấy nó tự nổ và chìm nghiễm. Câu chuyện nếu dừng ở đây thì chưa có gì là lạ. Một năm sau, cuối năm 1971, người ta lại nhìn thấy nó trên mặt biển đầy sương mù. Vì bắt gặp nó là một chiếc tàu khách nên chiếc tàu này 36 chiếc đành phải chọn chiếc tránh xa cái khối bom nổ chậm kia rồi báo cáo về đất liền. Nhưng khi người ta phái máy bay mang bom đến để đánh đắm Badger State, thì nó lại biến mất khỏi mặt biển một lần nữa. Hai nhỏ, tàu Maria Celesta và những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Trong lịch sử ngành hàng hải thế giới, thật hiếm có chiếc tàu nào nổi tiếng hơn Maria Celesta. Những gì xảy ra với nó năm 1872 đến nay vẫn tiếp tục làm đau đầu các nhà khoa học. Maria Celesta được đóng tại New Scotland, Canada vào năm 1861. Tác giả của chiếc tàu buồm chở hàng này là Joseph David, một người thợ đóng tàu danh tiếng. Khi hạ thủy, nó có tên là Amazon. Con tàu không lớn lắm, dài 30 mét, rộng 7,6 mét, mớm nước 3,5 mét, lượng giãn nước 282 tấn. Nhưng có những tính năng đi biển tuyệt vời và được tạo dáng đẹp đến nỗi bất cứ thuyền trưởng nào trông thấy cũng phải thèm. Nhưng con tàu này hóa ra lại không may mắn. Ngay sau khi đăng kiểm mấy ngày, viên thuyền trưởng đầu tiên từ trần. Trong chuyến đi biển đầu tiên, Amazon đâm vào đá ngầm và hư hỏng nặng. Sau đó, nó đã bị hỏa hoạn khi đang được sửa chữa trên ụ. Năm 1863, Amazon vượt Đại Tây Dương lần đầu tiên. Tại eo biển Măng Sơ, nó đâm vào một chiếc tàu đắm. 4 năm sau, nó mắc cạn ở mũi Rutan Island gần bờ biển Canada, suýt đắm, buộc phải đóng lại. Chủ tàu khi ấy mới lo sợ, cho tháo gỡ bức tượng phụ nữ bán thân cầm cung tên ở mũi tàu, rồi đem bán với cái tên mới là Maria Celesta. Thủy thủ thường mê tín, nhiều người từ chối làm việc trên con tàu này. Cuối tháng 10 năm 1872, một người Mỹ 38 tuổi tên là Benjamin Brick được cử làm thuyền trưởng Maria Celesta. Đó là một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm sau gần 20 năm lăn lộn trên sông nước khắp các đại dương. Ngày 5 tháng 11 năm 1872, Maria Celesta rời New York, chở rượu đến Genoa, Italia. Trên tàu có 11 người, vợ chồng thuyền trưởng Brick, đứa con gái 4 tuổi của họ, cùng 8 người trong đoàn thủy thủ. Tất cả mọi việc diễn ra trôi chảy. Nhưng một tháng sau đó, Dea Gracia gặp Maria Celesta ở giữa quần đảo Ador và bờ biển Bồ Đào Nha. Thuyền trưởng tàu Dea Gracia Mohauer nhận thấy con tàu kia chuyển động hết sức kỳ quặc. Ông cho kéo cờ hiệu, nhưng không có sự trả lời. Khi hai tàu tiến lại gần nhau, Mohauer Gracia hiểu rằng tàu Maria Celesta không có người điều khiển. Ông lập tức cho tàu quay lại, hạ xuồng, cử hoa tiêu trưởng tên là Devo sang tìm hiểu. Khi trèo lên tàu Maria Celesta, Devo và những người cùng đi hết sức kinh ngạc khi thấy trên tàu không hề có một ai. Chiếc xuồng cứu sinh duy nhất trên tàu đã biến mất. Nhưng các buồm đều được dương lên hết và hãy còn rất tốt. Hàng hóa trên tàu không hề suy xuyển. Có vẻ như con tàu đã gặp bão vì kính trên mặt la bàn bị dở. Các cửa sổ cabin chẳng hiểu gì sao được đóng kín bằng vải bạc, bên ngoài ốp gỗ rất chắc chắn. Các hầm hàng chỉ bị ngập nước, không quá một mét, nghĩa là hoàn toàn không nguy hiểm, nhất là trong khi các bơm hút khô đều làm việc bình thường. Rõ ràng những người trên tàu đã bỏ đi một cách vội vàng, bởi vì trên bàn ăn vẫn còn những đồ chơi trẻ em. Giả thuyết về cướp biển không có sức thuyết phục. Bởi vì không chỉ hàng hóa mà tất cả đồ dùng cá nhân cũng như vàng bạc, tiền của mọi người trên tàu đều nguyên vẹn. Lương thực và nước ngọt còn đủ dùng ít nhất nửa năm. Điều kỳ lạ là chỉ có các dụng cụ tác nghiệp hàng hải cùng giấy tờ trên tàu, trừ nhật ký, bị lấy đi. Lần xác định vị trí cuối cùng được ghi trước đó 11 ngày, cách khoảng 1.000 km về phía Tây. Vậy mà suốt thời gian đó, chiếc tàu không hề đổi hướng. Xem xét kỹ lưỡng, Devo lại phát hiện thêm nhiều điều kỳ lạ nữa. Tại sao những cửa hầm phía trước lại để mở? Tại sao trên lan can có những vết chém bằng rìu? Tại sao trong cabin thuyền trưởng lại có thanh kiếm cổ dính máu? Tại sao hòm đồ mộc lại ở trong phòng hoa tiêu? Tại sao một thùng rượu trong hầm hàng bị mở? Hiện trạng trên tàu cực kỳ khó hiểu và mâu thuẫn nhau. Rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng đều không đủ cơ sở để kết luận. Nhưng nào hết, khi Ủy ban điều tra cử một thợ lặn người Tây Ban Nha xuống kiểm tra phần chìm dưới nước của chiếc tàu, người ta lại phát hiện ở hai bên mạn gần mũi tàu có hai rãnh hẹp đối xứng nhau dài chừng 2 mét, sâu 2,5 cm. Các rãnh này rất đều đặn, chắc chắn do ai đó đã khoét một cách cố tình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bền vững của thân tàu. Chuyện gì đã xảy ra với tàu Maria Celesta? Hôm nay chúng ta lại hỏi nhau câu hỏi đó. Câu hỏi đã có từ năm 1872, vẫn chưa có câu trả lời. Ba nhỏ, lại những con tàu ma. Những người có mặt ở gần ngọn đèn biển Kanji, bờ biển thuộc bang Orion, Mỹ, đã có lần chú ý đến dáng vẻ kỳ lạ của chiếc tàu buồm TK Kostin. Con tàu hoàn toàn chẳng còn giữ được hướng chạy nữa mà cứ lao hết sang trái lại sang phải rồi giật những cú xoáy 90 độ bất thình lình. Cuối cùng, điều đó kết thúc bằng việc tàu mắc lại bãi cạn gần bờ. Tất cả các xuồng cứu nạn vẫn được ngâm chặt tại chỗ. Nước trong thùng và ở khoang bếp vẫn còn giữ nóng. Hơi vẫn bốc lên từ các đĩa súp khoai tây. Trong khoang lái vẫn còn giữ tất cả các tài liệu, trong đó có nhật ký trực tàu. Nhưng cuốn nhật ký này không để lại một dòng nào đặng có thể kể lể về điều gì đó buộc các thủy thủ bất ngờ rời con tàu của mình khi tàu đã ở gần bờ đến thế. Năm 1840, tại vùng biển Caribe, người ta đã phát hiện được chiếc tàu buồm Royali đang dưng buồm chạy, nhưng không hề có một ai trên bon. Việc nghiên cứu các khoang tàu cho thấy hàng hóa vẫn còn nguyên dạng. Như vậy, giả thuyết về cuộc tấn công của bọn cướp biển đã bị loại trừ. Song đồ đạc của các thuyền viên và các hành khách bị vứt dương dại ở các phòng tàu và ở bon trên. Sinh vật duy nhất còn lại trên tàu là chú chim hoàng yến bé xíu. Các chuyên viên khám xét tàu Royali cũng thống nhất ý kiến cho rằng những người có mặt trên tàu đã bỏ tàu một cách bất ngờ, dường như cũng bị mắc chứng điên khùng chung với tất cả mọi người. Mùa hạ năm 1850, các ngư dân và điền chủ ở Eastern Beach đều chú ý đến một con tàu có hành vi vô cùng lạ lùng. Nó dương hết buồm, ngoằn ngoèo trên các ngọn sóng, lao thẳng vào bờ. Đúng như người ta dự tính, cuộc hành trình mạo hiểm kia đã chấm dứt trên bãi cạn ven bờ. Nhưng trên mặt bon của chiếc tàu buồm chẳng hề xuất hiện một ai. Những người dân chài bèn bơi thuyền đến chỗ con tàu kỳ lạ kia, và họ thản thốt khi tin chắc rằng trước mặt họ chính là tàu Seabed mà họ từng chờ đợi đã lâu ở cảng, và trên tàu chẳng còn lại một thủy thủ nào hết. Mọi sự đều chứng tỏ rằng trên tàu đã có người, chắc chắn một hoặc một tiếng rưỡi trước khi xảy ra tai nạn. Trong các ấm pha cà phê còn tỏa khói đượm mùi cà phê thơm lừng, bữa ăn nóng mới nguội đi trong khoang bếp, và trên các chiếc thùng còn khói thuốc lá chưa được thông gió vẫn dương trong các buồng thủy thủ. Những người điều tra sự biến trên tàu Seabed lập tức bác bỏ giả thuyết rằng đội tàu bị giết, vì cả ở bon lẫn trên các buồng thủy thủ đều không có một vệt máu và những bằng cớ nào khác về cuộc đánh lộn. Thời tiết hôm đó thật là đẹp, tàu đã chạy dọc bờ biển nhưng sóng không hề ném lên bờ một xác người hay một mảnh xuồng cứu nạn nào hết. Năm 1921, tại bờ biển Florida, người ta đã tìm thấy chiếc tàu 5 buồm Carrier Adirinter mà người ta thường nom thấy nó 2 ngày trước ở ngoài đại dương, vẫn nguyên vẹn hoàn toàn. Thế mà giờ đây trên tàu không hề thấy các thủy thủ tàu lẫn các tài liệu của con tàu với những chiếc xuồng cứu nạn. Cảnh lộn xộn bừa bãi bao trùm trong các buồng tàu, tấm lái tàu bị hỏng, còn tay lái đã bị gãy. Có một chi tiết rất thú vị là trên tàu đã phát tín hiệu "Tôi không thể điều khiển được nữa", và đó là tất cả. Ngày 26 tháng 4 năm 1971, cách kênh đào Panama 7 hải lý, người ta phát hiện được chiếc tàu vận tải cỡ nhỏ Angolsen của Bồ Đào Nha, trọng tải cả thảy có 1689 tấn. Ở trên tàu radar cùng đài vô tuyến đã bị phá hoại hoàn toàn. Không còn một chút dấu vết nào còn lại từ toàn bộ đội tàu, gồm 24 người. Có rất nhiều trường hợp đại loại như vừa kể trên. Người ta đã bỏ nhiều công sức để tìm hiểu, nhưng không ai làm sáng tỏ thêm được điều gì, và mọi lời giải thích đều không thỏa đáng. Phải chăng trên biển còn có một thế lực siêu nhiên nào nữa chi phối? Thế lực đó là ai? Du thủy tệ, những người từ hành tinh khác? Biển quá bí ẩn. Bốn nhỏ gặp tai nạn trên tàu. Từ thuở xa xưa, người ta đã nhận thấy có một mối liên hệ nào đó rất khó giải thích giữa cái tên và số phận con tàu. Có lẽ chính vì thế mà dân biển đặc biệt quan tâm đến việc đặt tên tàu. Các nước và hãng tàu trên thế giới có cách đặt tên tàu rất khác nhau. Người ta có thể gặp trên biển những con tàu mang tên các vị thánh, các thành phố, các quốc gia. Có tàu mang tên Húy của vua Anh, Hoàng tử Đen, tên các hoàng đế và nữ hoàng, Pierre Đại Đế, nữ hoàng Elizabeth, tên các anh hùng, các danh nhân văn hóa. Ở Việt Nam, ta thường lấy tên sông và các địa danh, sông Cấm, Đông Đô. Cách đặt tên cũng thay đổi theo thời đại và có rất nhiều thú vị, nhưng chúng ta sẽ nói đến trong một dịp khác. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến những phong tục của dân biển có liên quan đến tới tên tàu. Thủy thủ tàu buôn Anh cho rằng những con tàu có tên kết thúc bằng chữ A sẽ không được may mắn. Khi lần dở lại biên niên sử ngành hàng hải, người ta không khỏi kinh ngạc. Thực tế lịch sử cũng xác nhận điều đó. Theo con số thống kê thì phần lớn tai nạn rơi vào những con tàu có tên kết thúc bằng chữ A. Một tục lệ khác phổ biến ở Anh, giới đóng tàu nước này tin rằng con tàu sẽ gặp tai nạn nếu như tên của nó được biết trước khi hạ thủy. Chính vì lẽ đó, ngay cả ngày nay, các con tàu buôn đang được chế tạo ở Anh chỉ mang ký hiệu bằng số mà thôi. Nói chung, người ta luôn luôn cố tìm cho tàu những cái tên có truyền thống may mắn. Có dùng thích chọn tên phụ nữ vì tin rằng nhờ vậy thần biển sẽ tỏ ra gentleman, người hào hoa quân tử tiếng Anh, và nương nhẹ con tàu. Một điều kiêng kỵ còn khá phổ biến trong thủy thủ ở nhiều nước là việc đổi tên tàu. Để chứng minh niềm tin ấy là có căn cứ, người ta thường đưa ra những ví dụ trong lịch sử ngành hàng hải. Điển hình là câu chuyện xảy ra với ông chủ tàu người Anh tên là William Gattaser. Hồi đầu thế kỷ, ông ta là chủ một chục chiếc tàu sắt loại 3 và 4 cột buồm đang làm ăn phát đạt trên tuyến Australia-Nam Mỹ. Năm 1919, Gattaser đột nhiên nảy ra ý định đổi tên đội tàu của mình sao cho tên mỗi chiếc tàu đều có một phần tên họ của ông ta, tiền tố Gatt. Tất cả những người cộng sự với ông ta và các thuyền trưởng đều khuyên can, thậm chí gian nài ông ta nghĩ lại. Nhưng Gattaser vẫn khăng khăng theo ý mình. Thế rồi, một đêm, trên đường tới Australia, chiếc Gasford dai rèo băng trôi ở mũi hảo vọng, gãy hai cột buồm và vất vả lắm mới trở về được Brisbane. Một tháng sau, vẫn tại chỗ ấy, chiếc Gatoray gặp bão, cũng bị gãy hai cột buồm, người ta phải kéo về Cape Town. Hai tháng sau khi sửa chữa, chiếc tàu này lại gặp nạn, lần này thì chìm hẳn ở bãi cạn Santa Maria. Vật hy sinh thứ ba là chiếc Gasney, chiếc tàu nhỏ nhất của Gattaser. Nó gặp bão ở cách Fremantle 100 hải lý, mất sạch cả cột buồm. Người ta kéo nó về Melbourne và bán nó làm sắt dụng. Ít lâu sau, Gathery cũng gặp nạn. Nó chìm nghiễm sau khi đoàn thủy thủ buộc phải rời con tàu. Cuối cùng là Gatpool, chiếc tàu lớn nhất trong đội tàu của Gattaser. Năm 1929, nó mắc cạn và vĩnh viễn nằm lại tại mỏm đá ngầm ở mũi Green. Tuy nhiên, tục lệ kiêng đổi tên tàu hiện nay đang dần dần mất đi. Lý do là việc buôn bán tàu bè phát triển cùng với sự phá sản của nhiều hãng tàu khiến cho con tàu phải nhiều lần đổi chủ. Năm nhỏ, hồng nhan bạc phận. Có lẽ thành ngữ hồng nhan bạc phận cũng đúng cả với tàu bè, vốn được thủy thủ coi là thuộc phái đẹp. Trường hợp điển hình là chiếc tàu Normandy khổng lồ. Sau khi đạt đến vinh quang tột đỉnh, nó đã chết một cách thảm thương. Normandy là chiếc tàu khách ra đời năm 1932. Tác giả của nó là Ukiewicz, một kỹ sư Pháp gốc Nga. Cho đến nay, Normandy vẫn còn được nhắc đến như một thành tựu xuất sắc của kỹ nghệ đóng tàu Pháp và thế giới. Normandy có chiều dài 313,75 m, nổi nhất hồi đó, mạng khô của nó cao 28 m, tức là tương đương với chiều cao của tòa nhà 9 tầng. Chỉ riêng bánh lái của nó đã nặng hàng trăm tấn. Nét độc đáo trong thiết kế của Normandy là hệ thống năng lượng điện tuabin cực mạnh và chân vịt quay nhờ động cơ điện. Máy chính có công suất 16.000 sức ngựa, còn máy phát điện có khả năng chiếu sáng cho cả một thành phố lớn. Thân vỏ tàu được tính toán hết sức hợp lý, cho phép giảm đáng kể sức cạn của nước. Ngay khi vừa hạ thủy, Normandy đã chứng tỏ được tính năng tuyệt vời của nó và chiếm kỷ lục về vận tốc thời đó, 30 hải lý một giờ. Có thể nói Normandy là sự kết hợp tài tình của kỹ thuật và nghệ thuật. Từ tạo dáng đến kết cấu đến trang trí của tàu đều hài hòa, hợp lý và độc đáo, hơn nữa mang đậm phong cách Pháp. Không phải là quá đáng khi người ta gọi nó là đài kỷ niệm nổi của nước Pháp trên đại dương. Hình dáng của Normandy có ảnh hưởng sâu sắc đến các thế hệ tàu chở khách sau này. Normandy còn là một con tàu có tiện nghi bậc nhất. Trên tàu có các nhà hàng, bể tắm, sân khiêu vũ, thư viện, một nhà hát hiện đại 400 chỗ ngồi sẵn sàng phục vụ cùng một dàn nhạc điêu luyện. Có cả một phòng cầu nguyện dành cho các cha đạo. Tóm lại, mọi nhu cầu của khách đều được phục vụ hết sức chu đáo theo truyền thống lịch thiệp và tinh tế của người Pháp. Nhờ có những thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại và đội lính cứu hỏa thạo việc, Normandy được coi như miễn cháy. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Normandy đang ở New York. Sau sự kiện Pháp đầu hàng Đức, Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh xung công Normandy và quyết định cải tạo nó thành tàu vận tải quân sự. Nhưng thảm họa đã ập xuống con tàu tuyệt vời này một cách bất ngờ. Đêm ngày 9 tháng 1 năm 1942 nó bốc cháy. Thật oái âm, các thiết bị chữa cháy tự động lai hỏng. Ngọn lửa lan rộng, mặt sức tung hoành. Một đội quân chữa cháy khổng lồ được điều đến, dùng vòi rồng cực mạnh phun nước lên bon tàu. Hàng nghìn tấn nước bị phun bừa bãi vào các buồng trên bon thượng, làm cho tàu bị nghiêng mạnh sang mạn trái, sau đó bị lật và chìm nghiễm tại bến. Một năm rưỡi sau, Normandy mới được trục vớt, chi phí hết 4 triệu đô la Mỹ. Tuy vậy, tình thế không còn cứu vãn được nữa, người ta bán nó làm sắt dụng với giá 166.000 đô la. Dù sao đi chăng nữa, Normandy cũng đã đi vào biên niên sử hàng hải như một đỉnh cao trong kỹ nghệ đóng tàu, đồng thời để lại bài học sâu sắc về phòng cháy, chữa cháy. Sáu nhỏ, vụ tai nạn thảm khốc nhất và những điều lạ. Đây là tiểu thuyết. Một phóng viên tên là Morgan Robertson rất cần cù, viết nhiều nhưng không đủ sống. Anh bèn xây ra viết truyện khoa học viễn tưởng. Nhưng dù vậy, anh cũng chỉ đủ ăn vì đề tài này xem ra không ăn khách. Vậy là anh lại chuyển đề tài, suốt ngày lang thang trên các bến cảng. Anh thu lượm được khá nhiều chuyện về cuộc tranh giành Đại Tây Dương của các công ty Anh và Mỹ lúc bấy giờ. Và anh quyết định viết về những vụ đắm tàu. Tiểu thuyết Vụ đắm tàu Titan ra đời năm 1898. Cuốn tiểu thuyết viết về một con tàu khách khổng lồ có tên là Titan. Đó là chiếc tàu không thể chìm, nguy nga tráng lệ bậc nhất thế giới. Tàu có tốc độ rất nhanh, đạt quán quân lúc đó. Một đêm tháng tư mịt mù, trong chuyến du hành đầu tiên, nó mang theo những nhà quý tộc dương giả, những nhà triệu phú, những người có máu mặt. Tàu mở hết tốc độ và lướt nhanh trên Đại Tây Dương, thì va vào núi băng và chìm nghỉm. Cả hàng người đáng kính đều theo con tàu xuống đáy biển vì không có đủ phao cấp cứu, thuyền cấp cứu. Câu chuyện có vẻ mùi mẫn và bán khá chạy, nhưng không có gì đặc sắc nên người ta dễ quên. Và xin nhắc lại, chuyện kể về tàu Titan ở trên là câu chuyện trong tiểu thuyết. Còn đây là chuyện thật. 14 năm sau khi cuốn tiểu thuyết của Robertson ra đời, đã có một tàu Titanic thật. Và câu chuyện về con tàu này như sau. Với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự tiến bộ vượt bậc của kỹ nghệ hàng hải, người ta đua nhau làm những con tàu khổng lồ, tối tân. Cuộc chạy đua tranh giành Đại Tây Dương tỏ ra quyết liệt giữa các công ty hàng hải Anh và Mỹ. Ai có nhiều tàu và ai có tàu lớn đây? Cuộc cạnh tranh thật ráo riết. Trong bối cảnh ấy, công ty White Star Liner đã cho hạ thủy con tàu khổng lồ Titanic. Phải công bằng mà nói, tàu Titanic là niềm kiêu hãnh của kỹ nghệ đóng tàu lúc bấy giờ, và thực sự là như vậy. Tốc độ của tàu 25 hải lý một giờ đạt kỷ lục đương thời, lượng nước chiếm gần 70.000 tấn, tàu có 11 tầng, trên từng tầng là những cabin siêu hạng. Trên tàu có phòng hòa nhạc, bể bơi, sàn nhảy, phòng tắm hơi kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, sân thể thao, vườn hoa và cả nhà thờ. Nó thực sự là một thành phố đẹp đẽ nổi trên biển. Đây là một công trình về nhiều phương diện. Ngày 11 tháng 4 năm 1912, tàu Titanic chở 1.316 hành khách, lần đầu tiên vượt Đại Tây Dương. Khách trên tàu là giới thượng lưu, những người giàu có và 891 thuyền viên. 23 giờ 40 phút đêm 14 tháng 4, ở tọa độ 41 độ 46 vĩ độ Bắc, 50 độ 14 kinh độ Tây, một núi băng đen ngòm bỗng hiện ra trước mặt. Viên sĩ quan trực ở mũi tàu liền đánh ba hồi còng và gọi điện về phòng chỉ huy. Nhận được tín hiệu nguy hiểm, thuyền trưởng lập tức cho tàu ngoặt sang trái để tránh. Nhưng tiếng chuông định mệnh đã điểm. Than ôi, mọi sự thông minh và kinh nghiệm đi biển của thuyền trưởng sĩ quan phải thua thiên nhiên. Lưỡi băng bén ngọt đã tiện đứt 100 mét vỏ thép. 0 giờ 25 phút ngày 15 tháng 4, hành khách được lệnh đeo phao và lên mặt bon. Trớ trêu thay là huyền thoại về một con tàu Titanic không thể chìm khiến hành khách nghĩ rằng đây chắc là một cuộc tập dượt. Với nữa lúc đó không có sóng to, gió lớn hay bão tố. 2 giờ sáng, đuôi tàu bị bềnh lên khỏi mặt nước và khi mọi người hiểu ra rằng đây là tai họa, có thật, thì mọi sự đã quá bi đát. Phao, xuồng được thả xuống nước. 20 xuồng cứu sinh chứ không quá 1.300 người mà hành khách những trên 1.300 người. Một cuộc tranh giành nhau để có chỗ trên xuồng xảy ra không kém phần ác liệt. Và thế là số xuồng chỉ chứa được già một nửa hành khách theo quy định. 2:05, chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống nước. Bon tàu dương dải đầy vàng bạc. Người ta tung kim cương, đá quý, nữ trang ra để mua một chỗ trên xuồng. Tất cả hỗn độn náo loạn, nhưng vàng bạc lúc đó đâu còn giá trị, và thuyền trưởng Smith đã ở lại cùng hơn 100 hành khách rồi chìm cùng con tàu. Tiếng khóc than kêu la vang trên biển, nhưng cuối cùng cũng bị chôn vùi dưới đáy đại dương. Những người may mắn thoát nạn sợ hãi đến không dám quay lại nhìn con tàu, và những hành khách tuyệt vọng. Đó là chuyện sự thật. Sự trùng hợp của câu chuyện trong tiểu thuyết và câu chuyện thật. Như vậy, 14 năm sau khi cuốn tiểu thuyết vụ đắm tàu Titan ra đời, thì xảy ra sự việc đắm tàu Titanic thật. Tên tuổi tác giả cuốn sách lập tức được đưa lên trang đầu của tờ báo Times ở London. Người ta bàng hoàng, người ta kinh ngạc và người ta rụng rời khi câu chuyện trong tiểu thuyết lại trùng hợp với câu chuyện thật đến như thế. Trùng hợp đến từng chi tiết, và người ta coi tác giả như một phù thủy đã hư cấu một câu chuyện oan nghiệt để nó thành thật. Sự trùng hợp đó là tên tàu, trong truyện là Titan, sự thật là Titanic. Những số liệu khác trùng hợp đến kỳ lạ. Chiều dài Titan là 260 mét, Titanic là 268 mét. Lượng giãn nước là 70.000 tấn và 68.000 tấn. Công suất máy chính 50.000 mã lực và 55.000 mã lực. Số người là 2.700 và 2.207. Số xuồng cứu sinh là 25 chiếc và 20 chiếc. Cả hai tàu đều có 4 ống khói, 3 chân dịch và tốc độ là 25 hải lý/giờ. Ngoài ra, nguyên nhân thời gian tai nạn, vị trí xảy ra tai nạn đều như nhau. Tại sao lại trùng hợp đến kinh ngạc như vậy? Và tác giả cuốn sách có phải là một nhà tiên tri không? Không có một lời giải thích nào được chấp nhận. Hay là đã có bàn tay của đấng thần linh nào bày đặt ra, hoặc đã xui khiến anh nhà báo nghèo nọ tiên tri? Không rõ. Chỉ biết rõ là nhà thờ Kitô giáo đã đưa câu chuyện tàu Titanic vào chương trình rao giảng. Còn tác giả cuốn sách Morgan Robertson thì bị báo chí lên án là độc bút và bị gia đình những nạn nhân tới tấp gửi thư đến nguyền rủa. Vẫn chưa hết. Ông thương gia người Anh Middleton là một người tốt số, may mắn thoát khỏi tai nạn trên tàu Titanic, kể lại rằng nhờ ơn Chúa lòng lành đã cứu giúp ông. Ông đăng ký vé tàu Titanic từ ngày 23 tháng 3, ngày 11 tháng 4 tàu sẽ khởi hành. Nhưng ngày 1 tháng 4, nghĩa là trước hôm tàu nhổ neo 10 ngày, ông bỗng nằm mơ thấy con tàu Titanic bị lật nghiêng rồi chổng ngược lên như trồng cây chuối. Hành khách và thủy thủ đoàn thì lóp ngóp xung quanh. Hãi quá, ông tỉnh dậy. Đêm sau, ông lại nằm mơ thấy tàu Titanic như đêm qua. Hai giấc mơ khiến ông lo nghĩ, bất an, và ông đã gửi thư qua Mỹ phàn nàn về nỗi sợ hãi của mình. Thư ấy sau này được đăng lại. Vài ngày sau khi có giấc mơ, ông nhận được thư từ Mỹ trả lời, cho biết công việc không đến nỗi vội vàng và ông có thể chậm sang Mỹ. Ông thương gia mừng quá, vội vã xin hủy bỏ hợp đồng đăng ký đi tàu. Rồi ông kể lại giấc mơ cho mọi người nghe. Nhưng có ai chú ý đến một giấc mơ trong vô vàn giấc mơ còn hay ho và kỳ lạ hơn? Ông còn bảo khi mơ, ông thấy mình trôi bồng bềnh trên biển. Nhưng mấy ngày sau, khi tàu Titanic bị nạn, mọi người mới té ngửa ra. Ông trở thành một người được Chúa Trời cứu sống. Và vẫn chưa hết điều lạ. Ngày tàu Titanic nhổ neo, vợ chồng gia đình Jacques Massan đứng trên mái nhà, vừa nhìn ra đảo Wester, nơi con tàu đậu, vừa ngắm ngó nó. Chợt như có ai xui khiến, bà vợ bíu lấy cánh tay ông chồng và nói to như kẻ mộng du. Ôi, con tàu đó sẽ chìm trước khi đến Mỹ. Ông Maxan mỉm cười về sự hài hước của vợ và bảo rằng đừng bao giờ rồ dạ như thế, bởi vì tàu Titanic là con tàu không có khái niệm chìm. Nó bất chấp sự nổi giận của biển cả. Nhưng bà Maxan lại vẫn hét lên. Đừng có mà đứng đây nhìn, hãy làm một cái gì để cứu con tàu đi chứ, anh yêu. Em thấy cả ngàn người hành khách đang vật vã dưới nước băng. Anh không trông thấy họ đang kêu cứu đấy sao? Sao nỡ để họ chết đuối? Ông chồng nghĩ rằng vợ mình có tính hay đùa nên nhìn con tàu xa dần và hứt sáo. Suốt những ngày kế đó, bà Maxan bứt rứt không yên, như thể chờ đợi một tai họa gì đó khiến ông chồng vốn rất yêu vợ nhưng không khỏi bực mình. Và khi biết tin tàu Titanic gặp thảm họa, cả nhà mới té ngửa ra. Những người tiên đoán. Ông Jacques Mayhaler, giám đốc công ty đường sắt Grand Trunk, trước khi tàu Titanic giao vào băng dài giờ, bỗng ngơ ngác thốt lên. Chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra một tai nạn hàng hải vô cùng lớn, một tai nạn chưa từng thấy. Chỉ ít giờ sau, Titanic bị lật. Một nhà tiên tri người Anh, ông Tuckey, trước khi con tàu ra khơi đã phán, một chiếc tàu thủy chở khách khổng lồ ra khơi sẽ bị đắm. Sau đó ông viết thư cho một bà bạn, cũng là một nhà tiên tri, nói rằng con tàu sẽ đắm trong 2 ngày nữa. Đúng 2 ngày sau, ngày 14 tháng 4, tàu Titanic chìm nghỉm. Xung quanh chuyện về tàu Titanic chắc chưa hết những điều lạ. Bảy nhỏ, vẫn còn đó bí ẩn về cái chết của con bò cạp. Để hiện đại thêm một bước về hải quân và chạy đua vũ trang, năm 1959, Mỹ cho hạ thủy chiếc tàu ngầm nguyên tử thuộc vào loại hiện đại nhất thời bấy giờ, đó là chiếc tàu mang tên Scorpion, có nghĩa là con bò cạp. Tàu có lượng giãn nước 3.075 tấn, dài 76,8 mét, có ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân và gồm 99 thủy thủ. Tháng 5 năm 1986, sau khi tham gia diễn tập ở Địa Trung Hải, con bò cạp được lệnh trở về căn cứ Norfolk. 8 giờ tối ngày 21 tháng 5 năm 1968, tàu con bò cạp điện về Norfolk cho biết nó đang nằm ở giữa Đại Tây Dương, phía nam quần đảo Azores, cách căn cứ khoảng 2.100 hải lý. Mọi thứ đều như kế hoạch. Theo tính toán của đô đốc Wilson, chỉ huy căn cứ, thì với tốc độ 17 hải lý một giờ, ngày 27 tháng 5 năm 1968, tàu sẽ cập bến. 5 ngày sau đó, con bò cạp không hề có một tín hiệu gì gọi thêm về căn cứ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì rằng Hải quân Mỹ quy định cho các tàu ngầm hoạt động dưới đại dương phải tuyệt đối giữ bí mật. Điện đài ít khi hoạt động. Vì thế, công việc chuẩn bị đón tàu ngầm vào cảng ngày 27 vẫn được tiến hành khẩn trương. Nhưng đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 5, con bò cạp vẫn im hơi lặng tiếng. Đây là hiện tượng không bình thường nữa. Đô đốc Wilson bắt đầu lo lắng. Ông đi lại trong sở chỉ huy với những cảm giác khủng khiếp. Viên đô đốc ra lệnh tìm cách bắt liên lạc được với con bò cạp, nhưng mọi cố gắng đều vô hiệu. Bây giờ cả căn cứ đã xôn xao những lời bàn tán về một điều gỡ. 7 giờ tối, người ta đứng trên cầu cảng ngóng ra biển, trong đó có vợ con thủy thủ đang héo ruột mong ngóng. Không khí căng thẳng trùm lấy căn cứ Norfolk. Máy vô tuyến cắt cỡ dò tìm, vẫn không một tín hiệu. Không kiên nhẫn được nữa, Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ phái một lực lượng đặc biệt gồm 100 máy bay tiến ra đại dương. Song vẫn vô ích, tàu Scorpion không một dấu vết. Ngày hôm sau, cú sốc về sự mất tích tàu ngầm nguyên tử hiện đại dội đến tận lầu Năm Góc. Tướng năm sao Taylor, Chủ tịch Hội đồng các tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, lệnh cho Hải quân tung hết mọi khả năng để tìm kiếm. Cuộc săn lùng con bò cạp chính thức được tuyên truyền là lớn nhất thế kỷ. Mà lớn thật, Hải quân Mỹ đã huy động đến 6.000 người tham gia với 400 máy bay và tàu thuyền các loại, cùng những máy móc và những trang thiết bị tinh xảo nhất, lúc đó kể cả vệ tinh. Khu vực tàu bị nạn được khoanh vùng trong tam giác mà ba đỉnh là căn cứ Norfolk, quần đảo Azores, quần đảo Bahama. Trong tuần lễ thứ nhất của chiến dịch sục sạo, tàu Burdick tìm thấy một chiếc tàu ngầm nằm dưới đáy biển căn cứ Norfolk, 100 hải lý. Song mọi sự vui mừng đều quá sớm. Sau khi nghiên cứu, người ta phát hiện ra đó là chiếc tàu ngầm của Đức Quốc xã chìm từ đại chiến thế giới lần thứ hai. Sau nhiều ngày tìm kiếm với sự tốn kém chưa từng có, Hải quân Mỹ thổi kèn thu quân, chỉ để lại một tàu Burdick, kẻ đã có công phát hiện nhầm, tiếp tục lang thang trên biển. Rồi một sự vô tình đã cứu Hải quân Mỹ bàn thua trông thấy. Sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 1968, kỹ sư Harry đang nghe nhạc, bỗng phát hiện ra có tín hiệu lạ trong máy. Anh ta dỗn dậy, quay băng nghe lại. Rồi lập tức, Harry và cuộn băng được đưa về căn cứ Norfolk. Các chuyên gia khẳng định đã có một tín hiệu phát ra và họ nhanh chóng xác định được khu vực đó. Một vùng biển có diện tích 12 hải lý x 12 hải lý ở phía tây nam quần đảo Azores được đánh dấu. Cuộc lùng tìm lại được tiến hành, tốn kém và tốn kém. Máy tính điện tử, đầu óc điện tử, thiết bị điện tử, tàu nổi tàu ngầm, máy bay cát cỡ ra sức thi thố, rà đi cày lại, mặt biển náo động. Cuối cùng thì tàu Miserere lại mang vinh quang cho mình. Nó đã tìm thấy một vài mảnh vỏ tàu con bọ cạp ở độ sâu trên 3.000 mét. Cuộc điều tra về sự mất tích của con bọ cạp được tiến hành. Người ta đã đưa ra rất nhiều giả thiết về sự ra đi của chiếc tàu ngầm nguyên tử hiện đại này, nhưng bức màn về bí mật vẫn chưa được dán lên. Hay là du thủy tề đã có nhà ý đùa với người trên mặt đất, đã chơi trò quái đản này? Điều đó đại dương mênh mông và bí hiểm mới trả lời được. Tám nhỏ, kỷ lục cuối cùng của thời tàu buồm. Ngày 19 tháng 8 năm 1968, xưởng đóng tàu Hood của Anh cho hạ tủy chiếc tàu buồm Thermop. Đây là một kiệt tác của nghệ thuật đóng tàu buồm thế giới. Tàu dài 64,4 mét, rộng 11 mét, cao 6,5 mét. Cột buồm cao 45 mét, đỡ 32 cánh buồm với tổng diện tích 3.180 mét vuông. Thuận buồm xuôi gió, nó có sức mạnh tương đương máy hơi nước 4.000 sức ngựa, chạy với tốc độ 16-17 hải lý một giờ, chở được 1.000 tấn chè. Đây là con tàu hỗn hợp, vỏ gỗ bọc kim loại rất chắc chắn, kể cả khi có bão lớn. Thermopyle vẫn có mặt trên đại dương. Ngày nay lác đác người ta vẫn đóng tàu buồm để dạy nghề đi biển, rèn luyện lòng dũng cảm và tính tháo vát cho thủy thủ, tốt nhất là với tàu buồm, rồi để phục vụ du lịch và cuối cùng để làm cảnh cho các bến tàu, bởi chẳng có loại tàu nào đẹp và gợi nhớ tới biển như là tàu buồm.